Luân hồi nhạc viên, chương 1292, một thương một người đầu. Góc truyện audio.com, chương 05, một thương một người đầu. Tô Hiểu cầm ngang đề ám sát, họng súng toát ra từng sợi khói xanh, hắn trung ra 12 thương, 12 tên Big Mom đoàn hải tặc bị nổ đầu này đó. Mặc dù đều là tinh anh hải tặc nhưng ở đề ám sát uy lực kinh khủng hạ, bọn họ đều bị nhất thương nổ đầu. Tô Hiểu lấy ra dự bị băng đạn đổi đạn, nhưng vào lúc này, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, liệp sát giả đã đánh chết Big Mom đoàn hải tặc thành viên, người đem cùng Big Mom đoàn hải tặc đối địch, bởi vì liệp sát giả tại hải chiến bên trong chắc tuyệt biểu hiện, người có thể lựa chọn lâm thời gia nhập Donquixote gia tộc, làm thu hoạch được 5 giờ lấy thượng hải tặc danh vọng lúc, nhưng chính thức gia nhập Donquixote gia tộc, nhắc nhở, liệp sát giả đã thu hoạch được 27 điểm danh vọng hải tặc, đã có tư cách gia nhập Donquixote gia tộc. Như cần gia nhập Donquixote gia tộc, cần tìm kiếm Donquixote gia tộc cán bộ hoặc cán bộ trở lên thành viên, danh vọng hải tặc, nhưng thông qua giết địch, hoàn thành sự kiện lớn, hoàn toàn nhiệm vụ ẩn chờ đường tắt thu hoạch được. Người đã kích hoạt danh vọng hải tặc bảng xếp hạng sẽ tại diễn sinh thế giới kết thúc phía trước kết toán. 5 người đứng đầu đem thu hoạch được phong phú ban thưởng, trở xuống là hiện nay xếp hạng đệ nhất danh khô đồ. Ngũ giai, danh vọng hải tặc 1506 điểm, người thứ hai Thiền Mộng. Ngũ giai, danh vọng hải tặc 287 điểm, thứ ba danh Sâm. Ngũ giai, danh vọng hải tặc 76 điểm, người thứ tư Sáp. Tứ giai, danh vọng hải tặc 51 điểm, người thứ năm Biakuya. Tam giai, danh vọng hải tặc 27 điểm. Nhìn thấy danh vọng hải tặc bảng xếp hạng, Tô Hiểu cao mày, căn cứ hắn giải, ngũ giai khế ước giả là cuối cùng một nhóm truyền tống đến One Piece thế giới, có thể coi là như thế, kia tên gọi khô đồ ngũ giai khế ước giả, thế mà thu được hơn 1500 điểm danh vọng hải tặc, đối phương đến cùng làm cái gì? Không thể nghi ngờ là tên này gọi khô đồ khế ước giả thực lực rất khủng bố, so sánh khô đồ Thiền Mộng cái tên này càng làm cho Tô Hiểu để ý, hắn gặp qua đối phương. Ngũ giai khế ước giả vị trí cũng không phải là tại Dressrosa gần đây, mà là ở vào Cake Island gần đây, kia phiến hải vực là Salus, Linlan cùng Kaido hai bên địa bàn kẽ hở nơi, này đó ngũ giai khế ước giả trực tiếp tham dự tứ hoàng gian đọ sức. Theo danh vọng hải tặc xếp hạng có thể nhìn ra, hết thảy khế ước giả đều có tư cách gia nhập vào danh vọng hải tặc tranh đấu bên trong, cái này mang ý nghĩa, 5 người đứng đầu ban thưởng sẽ phi thường phong phú, dù sao có ngũ giai khế ước giả tham dự trong đó. Đừng nói thu hoạch được đệ nhất danh, coi như có thể thu được người thứ năm ban thưởng, đối với Tô Hiểu tới nói cũng là so sánh lợi ích cực kỳ lớn, đây chính là muốn thưởng cấp ngũ giai khế ước giả đồ vật, ban thưởng chi phong phú có thể nghĩ. Nhưng muốn bảo trụ trước năm quá khó khăn, Tô Hiểu đối thủ không chỉ có đại lượng tứ giai khế ước giả, còn có 6 tên ngũ giai khế ước giả. Tô Hiểu đóng lại bảng xếp hạng, hắn hiện giờ đã chọn Doflamingo thế lực, sở dĩ lựa chọn 3 bên trong yếu thế nhất thế lực, hoàn toàn là bởi vì Doflamingo cá nhân năng lực. Góc truyện audio.com, Doflamingo mặc dù là danh hải tặc nhưng hắn cùng những cái đó chỉ biết là cướp bóc đốt giết ngốc thiếu hải tặc khác biệt, hắn thành danh về sau cơ bản không ở trên biển cướp bóc mà là bắt đầu cùng hải tặc nhóm làm ăn. Súng ống đạn được, nô lệ sinh ý, ác ma trái cây, nước ngọt vận chuyển, chỉ cần là phạm pháp đồ vật hắn đều sẽ tham gia một tay. Không muốn cho rằng nước ngọt vận chuyển thực lâu, One Piece thế giới 90% khu vực đều là hải dương, có chút hòn đảo nước ngọt muốn so hoàng kim chân quý hơn, nước ngọt vận chuyển có khi so súng ống đạn được càng kiếm tiền, chỉ là biển bên trên hải tặc nhiều lắm, vận chuyển nguy hiểm quá cao, Doflamingo căn bản không quan tâm điểm ấy, hắn vốn là hải tặc hơn nữa còn là thất vũ hải. Có được nhất định thế lực về sau, Doflamingo sử dụng chính mình thân thế được đến thất vũ hải chi vị, lắc mình biến hóa trở thành hợp pháp hải tặc, đây chính là hắn thông minh chỗ. Tại cái khác hải tặc xem ra thất vũ hải là chính phủ thế giới cầu, nhưng Doflamingo có khác biệt cách nhìn, hắn cho rằng thất vũ hải là một loại đặc quyền. Trở thành thất vũ hải về sau, Doflamingo thế lực sinh trưởng tốt, thế giới mới 70% buôn bán súng ống đều tại hắn tay bên trong, hắn thậm chí có thể khống chế một ít quốc gia chiến tranh đi hướng, cuối cùng thình lình trở thành hắc ám thế giới boss, hắc ám thế giới người đều xưng hắn Joker. Cloud, có được một tòa cỡ lớn hòn đảo, nắm giữ thế giới mới 70% buôn bán súng ống, 80% nô lệ sinh ý, tại Sabaody quần đảo có được phòng đấu giá, cũng thành công cùng tứ hoàng Kaido hợp tác. Nếu như nói tài lực lời nói, Doflamingo có thể tại thế giới mới xếp tới phía trước 3, ngoại trừ các bộ hạ có chút xuẩn bên ngoài, Doflamingo không quá rõ ràng khuyết điểm. Kỳ thật Doflamingo quá nhớ tình cũ, hắn 3 tên cán bộ tối cao, ngoại trừ Piker đắc lực còn lại 2 người đều không như thế nào, mà hắn một tên khác tướng tài đắc lực Virgo, đã chui vào hải quân bên trong, thân cư cao vị. Doflamingo bản thân thực lực liền không yếu, càng quan trọng hơn là, hắn vốn là thiên long nhân, Tô Hiểu chính là nhìn trúng điểm ấy. Tô Hiểu chỉ muốn thoát khỏi CP bộ môn dây dưa, gia nhập Doflamingo thế lực là lựa chọn tốt nhất, CP bộ môn dám chui vào tứ hoàng lãnh địa, nhưng bọn hắn sẽ không dễ dàng tiến vào Doflamingo địa bàn, này dính đến quá nhiều vấn đề. Tô Hiểu tay bên trong đề ám sát lên đạn, hắn nhắm chuẩn nhất danh Big Mom thế lực hải tặc. Big Mom thế lực bóp cò. Đề ám sát phát ra gần như có thể không nhìn tiếng súng, họng súng đỉnh ống giảm thanh đồng dạng là truyền thuyết cấp phẩm chất, bởi vậy có thể tưởng tượng tiếng súng có bao nhiêu nhỏ bé. Đề ám sát đặc biệt cấu tạo cùng với nó kia đặc thù tiếng súng, để nó xạ kích thủ cảm giác cực dai, bằng Tô Hiểu lực lượng thuộc tính cơ hồ không nhìn nó sức giật. Tiếng súng mới vừa vang lên, mấy chục mét ngoại thuyền địch bên trên nhất danh hải tặc bị nổ đầu, xương vỡ cùng thi thể vô thanh vô tức ngã xuống đất. Big Mom đoàn hải tặc có bao nhiêu người? Đây là rất khó thống kê số lượng, tứ hoàng đều có được một vùng biển, dưới quyền bọn họ tạp binh hải tặc rất nhiều. Góc truyện audio.com. Hải tặc nhóm trải qua thiên tân vạn khổ đến thế giới mới về sau, bọn họ có hai loại lựa chọn, một là gia nhập tứ hoàng dưới trướng, hai là đi những cái đó chim không thèm ị hải vực co đầu rút cổ, có thể tưởng tượng tứ hoàng có bao nhiêu phụ thuộc đoàn hải tặc. Tô Hiểu hiện tại chuyện cần làm chính là đại lượng bắn chết địch quân hải tặc, từ đó thu hoạch được danh vọng hải tặc diễn sinh thế giới vừa mới bắt đầu mà thôi, theo trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, chiến trường không bao lâu liền sẽ thúc đẩy đến Dressrosa đảo bên trên, nơi nào mới là cuối cùng chiến trường. Mà Tô Hiểu tham dự trận hải chiến này chỉ là hai bên thường ngày giao chiến mà thôi, nếu như không phải trận kia bão tố, tình hình chiến đấu sẽ không như vậy kịch liệt. Tô Hiểu mỗi bắn một phát súng, đều sẽ có nhất danh địch quân hải tặc ngã xuống đất, hắn đây là tại dùng nhạc viên tệ đổi danh vọng hải tặc, bắn chết nhất danh địch quân bình thường hải tặc đại khái có thể thu được 2-3 điểm hải tặc công huân, đầu mục tạm thời không được biết. Trận đầu thu hoạch được danh vọng hải tặc càng nhiều, có thể tại sở thuộc thế lực được đến địa vị liền càng cao, lúc sau hành sự cũng càng thuận tiện. Tô Hiểu bên này một người một súng, thuyền địch bên trên lại khổ không thể tả, ngắn ngủi 3 phút không đến, bọn họ liền pháo cũng không dám ra, ai dám bại lộ tại mạn thuyền bên ngoài, sau một khắc liền sẽ bị nổ đầu, về phần thân tàu bên trong nhìn khẩu, đừng nói giỡn, kia là tử vong cấm khu, dám thò đầu ra liền sẽ có một viên đạn đối diện bay tới, xuyên qua đầu lâu đồng thời, sẽ còn đánh xuyên qua phía sau thân tàu. Phốc phốc phốc. Tô Hiểu tiết tấu cân xứng nổ súng, căn bản không quan tâm theo hắn khuôn mặt bay qua một viên chỉ đánh, kia tên dám thò đầu ra nổ súng tay súng, đã bị hắn nổ đầu. Bố bố uông ghé vào Tô Hiểu phía sau, dùng kia linh hoạt tay chó giúp Tô Hiểu lấp đánh. 5 phút sau, Tô Hiểu sở tại vùng này an tĩnh lại, đây chính là truyền thuyết cấp gần đầy cho điểm súng ống uy lực, Tô Hiểu một người áp chế 4 chiếc thuyền lớn hỏa lực. Nuốt nước bọt thanh truyền đến, trước đó kia tên tiểu đầu mục chính ẩn thân tại cách đó không xa, đầy mắt hồi hộp nhìn Tô Hiểu. Có việc, Tô Hiểu đem không băng đạn vứt cho bố bố uông. Không, không có việc gì, người tiếp tục, nha, đề ám sát lên đạn, Tô Hiểu lập tức súng ngắn, nhất danh mới vừa thò đầu ra hải tặc tay bắn tỉa bị nổ đầu. Tô Hiểu hiện hữu danh vọng hải tặc 16 điểm, tổng bài danh thứ 3 vị. PS, điểm xuất phát hậu trường nổ, đổi mới 1 giờ mới biểu hiện, đây là không thể đối kháng a. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.